Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện là Ngọc thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 80 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc diễn đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhấp đăng ký kênh, nhấp biểu tượng chiếc chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện. Hãy nhớ nhấp like, share và comment cảm xúc, nhận xét của mình khi nghe xong mỗi câu chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục nghe chuyện. Trên điện Ngân An, các vị đại nhân dành nhìn sắc diện, phát hiện thấy vẻ mặt của hai vị khâm sai, hai vị tuần phủ và cả tam biên tổng chế Dương Nhất Thanh đang đứng hàng đầu rất xấu. Ngay cả đại vương Thiên Tuế trông thấy vị tân nương 16-17 tuổi thướt tha cũng dường như không cao hứng cho lắm. Mấy quan lớn địa phương này không biết chuyện gì đã xảy ra, ai nấy đều cẩn thận, không dám to tiếng nói cười. Vương gia Nạp Phi khác hẳn với người thường cưới vợ, nghi thức lại gần giống như quan viên nhậm chức vậy. Đầu tiên tổng quản thái giám tuyên đọc thánh chỉ của hoàng thượng. Tờ thánh chỉ này là do Dương Đình Hòa thảo ra, chính đức chỉ việc đóng kim ấn lên mà thôi. Có điều vị đại học sĩ làm văn hộ người khác này lại không lộ diện. Mặc dù lão không giấu giếm việc mình đến Đại Đồng, nhưng kẻ biết tin cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó nên lão tránh mặt ở hậu điện. Hoàng thượng cũng đã đến Đại Đồng, trừ phi ngài tự nguyện trở về, bằng không sẽ không thể trói cô ngài lôi về được. Dương Lăng không chịu phối hợp, nên lão cũng không còn cách nào khác, đành ngồi trong hậu điện khổ sở suy nghĩ mãi. Dương Đình Hòa vẫn chưa nghĩ ra được phương pháp gì thì đã nghe trên điện Ngân An đấu lên tiếng nhạc cung đình hân hoan. Lão chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cử xong đại lễ Nạp Phi rườm rà, bá lại vương gia và vương phi xong, được sự gợi ý của vương gia, tân nương chậm rãi đi đến, tay ôm tước ngọc kính rượu hai vị khâm sai. Tuy đối với vương gia phẩm hàm của bọn họ không tính là cao, nhưng họ đã cầm thẻ bài phụng chỉ tuần biên thì vương gia cũng không thể thất lễ trước mặt hai người này. Cũng không phải là đại vương kính trọng bọn họ, mà là cung kính hoàng đế sau lưng bọn họ mà thôi. Trác Vương Phi tên là Trác Đình, dáng người thon gầy, vận áo dài đỏ, khăn quàng vai, đầu đội mũ phượng, rèm châu đong đưa trước khuôn mặt xinh xắn, nhưng lại không đeo khăn trùm mặt. Dáng người của nàng mềm mại là lướt, tuy chỉ 16-17 tuổi, song lại chất chứa muôn vẻ phong tình, có đủ ý vị. Trông thanh nhã thoát tục, tự nhiên trang nhã, dịu dàng thanh tú, rất khác với con gái trong đất liền. Có trách đại vương lại yêu ái cô nàng như vậy, đã bỏ công xin ban chỉ cho cô nàng ta danh phận Trác Phi. Trác Vương Phi kính rượu cơm sai xong, lại nhận rượu kính của quan viên văn võ, rồi dìu Vương Phi nương nương trở về hậu điện. Tiệc rượu được bày ra, các quan viên bắt đầu ăn uống linh đình, lúc này không khí mới trở nên sôi nổi. Hai vị tuần phủ Hồ Toản và Uông Dĩ Hiếu nâng chén kính rượu đại vương gia, xong lại sánh vai đến bàn của Dương Nhất Thanh, Dương Lăng và Trương Vĩnh, tươi cười nói: chưa hết tháng giêng mà hai vị khâm sai đại nhân đã phải đi xa đến Đại Đồng thay vua tuần thú, tuy vất vả thế nhưng công lao to lớn. Dương tổng chế đích thân ra trận, dụng binh như thần, khiến cho đầu lĩnh quân giặc là Bá Nhan liên tiếp thất bại. Trăm họ tuyên phủ Đại Đồng có thể được bình yên đều nhờ các tướng sĩ quên mình phục vụ. Quan viên địa phương như chúng tôi đáng nên kính các vị đại nhân một chén, tỏ chút lòng ngưỡng mộ vậy. Các quan viên nghe vậy liền đồng loạt nâng chén ủng hộ. À, phải phải, đúng vậy, chúng tôi kính hai vị khâm sai, kính Dương tổng chế, mời ba vị đại nhân uống cạn chén này. Dương Nhất Thanh mặt mày rạng rỡ cười đáp: nào dám, nói đến việc Dương mẫu phụng mệnh trấn thủ tam quan thì từ nay về sau cũng sẽ là tướng thủ Đại Đồng, là thuộc hạ của đại vương Thiên Tuế, đáng nên cùng các vị đại nhân kính hai vị khâm sai, chúc hoàng thượng chúng ta thiên thu vạn tuế, vận nước thiên hạ đại minh được hưng thịnh. Hồ Toản và Uông Dĩ Hiếu đều mỉm cười, như thể hoàn toàn không có can hệ gì với mấy kẻ hồi nãy xúm lại đánh Dương Lăng và Trương Vĩnh ở hậu điện vậy. Dương Lăng và Trương Vĩnh đưa mắt nhìn nhau cười khổ một tiếng, liền cũng vội trương bộ mặt cười vờ vịt, nâng chén đáp lại. Quan viên văn võ kính rượu vương gia xong thì phải kính rượu hai vị khâm sai và ba vị văn võ biên quan có phẩm hàm cao nhất. Loại thủ tạc quan trường này tuy nhàm chán, nhưng là chuyện nề mặt mũi nhau, Vì vậy hai người Dương Lăng cũng chỉ có thể tươi cười mà bồi tiếp. Qua 3 tuần rượu, một vị thái giám vương phủ lặng lẽ đi vào, ghé tai nói với câu với đại dương. Đại vương gật đầu, tên thái giám đó liền đi về phía Dương Lăng, ghé tai nói nhỏ. Khâm sai đại nhân, thống lĩnh thị vệ của ngài có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Dương Lăng hơi ngẩn người, tuy đội nghi trượng thị vệ y mang theo gồm 300 người, song được vào vương phủ lại chỉ có 12, ở đâu ra thống lĩnh thị vệ đây? Nếu có thể ra lệnh cho đám đại nội thị vệ này, như thế thì cũng chỉ có thể chính là hoàng đế chính đức mà thôi. Y bèn đứng dậy cáo lỗi với vương gia, rồi vội vã bước ra bên ngoài. Đám người đại vương tuy biết chính đức đang ở trong quân, nhưng có nghĩ thất đầu cũng không tưởng tượng ra được chính đức đường đường là thiên tử sẽ lại cải trang thành thị vệ theo hầu Dương Lăng đi dự tiệc, hơn nữa còn ở một mình chung với đám hạ nhân tạp dịch gia bộc và thân binh ở ngoại điện nữa. Cho dù là Hồ Toản từng tận mắt gặp chính đức vận trang phục thị vệ thì cũng chỉ nghĩ đó là trang phục nhằm che tai mắt trên đường. Lão không tin hoàng đế chính đức là con rồng cháu phượng, hậu duệ của thiên hoàng, sẽ cứ mặc đồ sĩ tốt thấp hèn mãi. Càng không ngờ Dương Lăng dám đại nghịch bất đạo, đẩy hoàng thượng xuống địa vị thấp như vậy, cho nên mấy người bọn họ không chút nghi ngờ. Dương Lăng đi cùng tên thái giám đó ra khỏi điện Ngân An, qua hàng loạt cánh cổng cùng hàng hàng lớp lớp căn nhà mới đến ngoài cổng thừa vận. Quả nhiên y trông thấy chính đức đang cùng hai tay thị vệ đứng trước cổng, hai mắt sáng ngời, mặt mày đỏ au, chừng như đã uống rất nhiều rượu. Dương Lăng mỉm cười khách sáo với viên thái giám nọ, nói khéo: đã làm phiền công công rồi, còn xin công công đợi tạm ở chỗ này, bản quan ra ngoài một chốc. Dương Lăng ra khỏi cổng điện, vòng ra sau cây cột cạnh cổng. Chính đức liền nắm lấy tay của y, lắc lấy lắc để, giọng run rẩy vì hào hứng: Dương thị độc, chấm không mơ, chấm đã gặp được nàng ấy rồi, ha, chấm thật là vui, thật là vui. Dương Lăng thấy mặt hắn đỏ au, lại nói chuyện không đầu không đuôi, liền vội đảo mắt nhìn quanh, không thấy ai chú ý, mới ngạc nhiên hỏi: hoàng thượng đã uống say rồi sao? Ngài đã gặp được ai mà vui như vậy? Chính đức mặt mày hớn hở, cười te tét nói: là Đường Nhất Tiên, chấm đã gặp lại Đường Nhất Tiên, nàng ấy đang ở trong vương phủ. Vào cửa vương hầu sâu tựa biển, khó trách thám tử của khanh tìm khắp nơi đều không thấy nàng ta. Dương Lăng thoáng sững người, rồi cũng thoát trở nên phấn chấn, giọng run rẩy: là Đường Nhất Tiên sao? Cô ấy chưa chết sao? Cô ấy còn sống ư? Dương Lăng nắm chặt tay chính đức, chợt nhắm mắt ngửa mặt lên trời, sau một hồi mới thở ra một hơi thật dài, giọng kích động: cảm ơn đất trời, cảm ơn đất trời, cô ấy bình yên vô sự thì tốt rồi, mà cô ấy đang ở đâu? Dương Lăng vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh. Ngày đó quen biết với Tô Tam, Đường Nhất Tiên và Tuyết Lý Mai ở Thì Hoa Quán, chính nhờ vào mối quan hệ của Đường Nhất Tiên và Mã Vĩnh Thành mới đem bạc tới để y chuộc thân cho ba vị cô nương. Nhờ vậy mà Tô Tam và Tuyết Lý Mai mới trở thành ái thiếp nghĩa nặng tình thâm với y. Mà vị tiểu cô nương Đường Nhất Tiên vì giúp y bảo vệ cuốn sổ là bằng chứng phạm tội của Bào Tham Tướng, lại bị người ta đánh ngã xuống vách núi, sống chết không rõ, khiến cho y vẫn cảm thấy hổ thẹn khôn thôi. Đường Nhất Tiên chịu cảnh tai bay vạ gió đều do y mà ra. Trong khi ân nhân thật sự cứu vớt Đường Nhất Tiên ra khỏi chốn trong hoa ấy lại là chính đức. Còn bản thân y chưa hề bỏ ra công sức hay ơn huệ gì, ngược lại còn nhờ nàng hy sinh tính mạng mới bảo vệ được cuốn sổ ấy. Nhờ có chứng cứ hùng hồn đó mà y đã lật đổ được Bào Tham Tướng. Nhờ vào quan hệ của nàng ấy mà y mới có cơ duyên cưới được hai người con gái tư dung xinh đẹp, tính tình dễ thương là Tô Tam và Tuyết Lý Mai. Vì vậy, mỗi lần nhớ tới cảnh ngộ bất hạnh của nàng, trong lòng Dương Lăng đều nặng như đeo đá. Giờ nghe nói nàng không có chuyện gì, có thể tưởng tượng là y vui sướng lẫn kinh ngạc biết dừng nào. Chính đức vội lo lắng bảo: nói nhỏ chút đi, nàng ấy đi gặp cha mẹ nuôi của mình rồi, chốc nữa dự xong tiệc khanh hãy đón nàng ấy về như thế nào? Nhưng mà nàng ấy đã mắc phải chứng mất hồn rồi, có lẽ do lúc ngã từ trên vách núi xuống bị va đập đã hoàn toàn quên hết những chuyện trước kia rồi. Dương Lăng nghe vậy thì ngẩn người ra, cảm thấy hơi buồn, y ngơ ngác hỏi: mất hồn sao? Là mất trí nhớ sao? Sao lại như vậy được? Không còn nhớ bất cứ thứ gì sao? Vậy thần sẽ dẫn cô ấy về như thế nào đây, mà cô ấy chịu tin lời hoàng thượng sao? Chính đức vào đầu cười gượng đáp: việc đó nàng ấy không tin chấm lắm, còn nghĩ rằng chấm là tên bịp, đuổi chấm bị ăn một gáy chắc là bầm cả rồi. Có điều nàng ấy không tin lời của một hiệu ý còn con như chấm, song lại không có lý do gì mà không tin lời của kẻ đường đường là Dương đại tướng quân, cho nên chấm mới nói với nàng ấy rằng nàng là biểu muội của khanh, cha mẹ mất cả, từ nhỏ đã ở cùng với Khanh. Chốc nữa gặp nàng ấy, Khanh vạn lần chớ nói toạc ra đấy. Đường cô nương đã quên những chuyện trước đây, chậm không muốn để nàng ấy biết quá khứ không vui kia. Nói đến đoạn cuối, sắc mặt của Chính Đức trở nên hết sức chân thành, hết sức nghiêm túc. Trong mắt có thứ gì đó sáng long lanh. Dương Lăng khẽ gật đầu rồi chợt vỗ nhẹ vai Chính Đức. Tuy y không nói gì, song khóe môi lại nở một nụ cười thấu hiểu. Trên mái hiên nhà, gió thổi tuyết rơi, tuyết về lên cổ, nghe lành lạnh. Hai người bọn họ lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Nếu đám quan văn trong triều trông thấy cử chỉ kích động gần như vượt quá khuôn phép của Dương Lăng, chắc chắn sẽ có tránh lại giống như lần trước Vương Quỳnh trông thấy Dương Lăng ngồi cùng với vua mà nổi cơn thịnh nộ. Nhưng Chính Đức lại chẳng hề để ý đến chuyện này. Hắn đọc hiểu được vẻ tán thành và cảm kích trong mắt Dương Lăng, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ và sảng khoái vô cùng. Biểu ca. Đột nhiên có thêm một biểu ca vừa xa lạ vừa anh tuấn, Đường Nhất Tiên gọi mà vẫn có chút chưa quen, nên ngượng ngùng cùng bẽn lẽn, gò má cũng hơi ửng hồng. Sao? Dương Lăng gò ngựa chậm lại, ngoái đầu nhìn Đường Nhất Tiên đang ngồi trong kiệu xe, mỉm cười dịu dàng. Có chuyện gì vậy? Biểu ca, nhà chúng ta có lớn không? Biểu tàu có thích muội vào hay không? Đường Nhất Tiên nhíu đôi mày xinh xắn, lo lắng hỏi. Dương Lăng cảm thấy buồn cười, song thấy Chính Đức đang đi cạnh y, mỉm cười, đưa mắt âu yếm nhìn Đường Nhất Tiên, y bèn đáp. Yên tâm đi, biểu tàu của muội rất là tốt, hơn nữa, trước khi xảy ra chuyện cũng đã rất thỏa thuận với muội rồi. Chừng gặp lại muội, không biết ba vị biểu tàu của muội sẽ vui biết chừng nào đây. Wow, ba vị biểu tàu cơ à? Đường Nhất Tiên giật mình lè lưỡi, cười dí dỏm. Biểu ca thật là lợi hại, ba vị chị dâu nhất đính đều là đại mỹ nhân trong kinh sư phải không? Muội không nhớ nổi biểu ca, cũng không nhớ được các chị ấy. Kinh sư có hình dáng thế nào, muội cũng chẳng có ấn tượng gì cả. Nàng tựa cằm vào cửa sổ xe, ngẩn ngơ đưa mắt nhìn người đi đường trên phố. Nàng chợt hỏi. Biểu ca, cha mẹ ở đời ở kiếp tại nơi này, không nỡ rời xa thân bằng lão hữu, không muốn dọn đến kinh thành. Mấy ngày nay, muội vẫn muốn thường xuyên đến thăm hai vị, liệu có được không? Chính Đức thấy nàng rụt rè xin ý kiến Dương Lăng, trong lòng rất đỗi lấy làm thương xót, liền thúc ngựa đến gần xe ngựa, vỗ ngực cao giọng cam đoan. Tiên nhi cô nương, cô không cần lo lắng đâu, cô muốn về vương phủ chỉ cần báo một tiếng thôi, ta thuộc hạ bảo hộ cô trở về là xong. Đường Nhất Tiên lườm hắn mắng. Không nói thì cũng không ai bảo ngươi câm đâu, chẳng biết cái gì cả. Nếu ta mà là biểu ca thì sẽ chẳng bao giờ cho ngươi làm thân binh. Lo biết điều mà đi quét sân giữ cổng cho ta đi. Vương phủ là chỗ ngươi muốn vào thì vào sao? Cho dù biểu ca là khâm sai cũng phải xin phép vương gia mới được. Người ta lo là sẽ mang đến phiền phức cho biểu ca thôi. Bị Đường Nhất Tiên mắng cho một trận trước mặt người khác, xương cốt của Chính Đức tức thì nhẹ tênh, mặt mày hớn hở, như thể rất có tiềm chất khổ dâm. Thấy hoàng đế lão gia hứng chịu xỉ vả một cách sung sướng như vậy, bọn đại nội thị vệ liền tự giác vứt bỏ sứ mạng bảo vệ an nguy cho hoàng thượng, che chở tôn nghiêm cho thiên tử sang một bên, rồi cứ thực hiện theo đúng nguyên tắc, không nhìn điều sai, không nghe lời tầm bậy, ai nấy cắm đầu đi nhanh vờ như không thấy. Đường Nhất Tiên được thu xếp trọ ở nhà trên phòng thượng hạ của Dịch Quán, thu xếp thỏa đáng cho nàng xong, Dương Lăng lại chạy về thư phòng soạn một bức thư sai người đưa về kinh thành. Một là để báo sớm cho bọn Ngọc Nhi cái tin mừng này, hai là để các cô chuẩn bị trước tiện bề đón tiếp tiểu biểu muội về kinh. Dương Đình Hòa bí mật đến gặp Chính Đức. Lão là thầy coi việc giảng sách cho hoàng thượng nên vẫn được Chính Đức kính trọng vài phần. Hay tin lão đến, sợ rằng sẽ bị lão khuyên bảo mình trở về kinh thành, hắn bèn vội vã lôi hai ông thần giữ cửa của mình là Dương Lăng và Trương Vĩnh đứng sau lưng để thêm phần can đảm, rồi mới cho vời Dương Đình Hòa vào. Dương Đình Hòa quen quan sát thời cơ, cân nhắc tình thế, tuy dám ra tay đánh đập Dương Lăng và Trương Vĩnh vì tội xúi dục hoàng đế rời kinh, nhưng khi đối diện với hoàng đế thì lão lại ẩn nhẫn và bền chí hơn Lý Đông Dương vài phần. Khi đến trước cửa thư phòng, nhìn thấy trận thế được bày sẵn ở bên trong, lão liền biết rõ quyết tâm của hoàng đế. Thế là lão không nói những câu chữ đã chuẩn bị sẵn nữa, tránh rước họa vào thân. Dương Đình Hòa thuật lại một lượt tình hình sau khi Chính Đức rời kinh. Trong cung đã phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, mọi thái giám và cung nữ biết chuyện đều nhận được nghiêm lệnh, ai dám đồn sằng đồn bậy chuyện hoàng đế cải trang vi hành xuất kinh sẽ lập tức bị xử tội chết. Cho nên tin tức vẫn chưa bị lan truyền ra ngoài. Ngoại trừ lục bộ Kiều Khanh và tam đại học sĩ, văn võ cả triều đều nghĩ rằng hoàng đế đã mắc bệnh, không thể lâm triều. Thế nhưng hoàng đế không lâm triều xử lý chính vụ liên tiếp mười mấy ngày thì nào phải là chuyện đùa. Hoàng đế là vua một nước, thể chế triều đình không phải là chuyện dẫn chơi. Mấy ý tưởng hoang đường như tìm người giả mạo hoặc nói dối rằng tấu chương đại học sĩ phê duyệt là của hoàng đế phê duyệt đều không thể dùng được. Cho nên trong mắt bá quan, chắc chắn hoàng đế đã mắc bệnh nặng đến nỗi không thể phê duyệt tấu chương. Chỉ cần suy đoán bệnh tình hoàng đế nghiêm trọng như thế nào cũng đã đủ khiến cho lòng người hoảng sợ. Dù là ba đại học sĩ cũng không cách nào ứng phó nổi việc ấy. Lúc tường thuật việc này với chính đức, Dương Đình Hòa không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. Chính đức nhíu mày suy nghĩ một chút rồi phán: Nếu đã như vậy, khanh hãy chọn những tấu chương quan trọng nhất hàng ngày đưa khoái mã chuyển đến cho chấm. Chấm xem và phê duyệt xong lại sẽ chuyển về kinh. Về đối ngoại thì cứ bảo chấm đang khỏi dần, có điều vẫn chưa thể ra nắng gió nên chưa thể lâm triều. Chấm thiết nghĩ làm như vậy có thể ổn định lòng dân một chút vậy. Dương Đình Hòa thở dài bảo: Kế này cũng chỉ đành vậy. Lão buồn lòng lo lắng đứng dậy tâu tiếp: Thái hoàng thái hậu, thái hậu và hoàng hậu nương nương rất mong nhớ hoàng thượng. Lục bộ cửu khanh cũng đang ngóng tin của ngài. Nếu như hoàng thượng đã quyết chí ở lại Đại Đồng, thần cũng không dám chỉ hoãn thêm nữa, xin phép trở về kinh sư báo tin ngay vậy. Thi lễ với chính đức xong, lão lại liếc sang Dương Lăng nghiêm nghị bảo: Dương đại nhân, an nguy của hoàng thượng và an nguy của Đại Minh đều giao cho ngài cả đấy, mong đại nhân vạn lần để ý cẩn thận, nhất định phải bảo vệ hoàng thượng chu toàn. Dương Lăng trịnh trọng đáp: Đại nhân yên tâm, hạ quan biết cân nhắc nặng nhẹ, tuyệt sẽ không lơ là. Dương Đình Hòa gật đầu, lại thở ra một tiếng rõ dài rồi mới chán nản lui ra. Lại qua hai ngày, hàng ngày khi chính đức không có việc gì làm thì lại chạy đến cửa phòng Đường Đại tiểu thư làm thân binh cùng nàng đánh quay trong sân, lại rủ thêm hai đứa nha hoàn chuyên hầu hạ tiểu mỹ nhân họ Đường cùng chơi mã điếu, vừa giúp Đường Nhất Tiên giải sầu vừa thỏa tâm nguyện của mình. Mã điếu đã tồn tại từ lâu, nghe nói từ thời Hán Đường đã có. Từ triều đình đến dân gian, dân chúng, bất luận vương hầu công khanh, danh sĩ tài tử, thục nữ nổi danh hay con buôn bình dân đều rất thích trò này, thậm chí nhiều tăng ni cũng rất thích chơi. Mã điếu giống như mặt trực thời hiện đại, lúc rảnh rỗi, Thái hoàng thái hậu, thái hậu và đám phi tần cũng rất thích chơi trò này, thi thoảng chính đức cũng chơi cùng. Hắn vốn thông minh nên chỉ cần học một chút là hiểu rõ. Đường Nhất Tiên và hai nha hoàn nọ nào phải đối thủ của hắn. Dần dần, số bạc tiêu vặt mà Dương Lăng đưa cho Đường Nhất Tiên và số trang sức rẻ tiền của hai tiểu nha hoàn đó đều đã bị hắn ăn hết một đống lớn. Chính đức vui khôn kể xiết, cất giữ cứ đống phế phẩm đó như là của báu, mà kệ hai tiểu nha hoàn đó đá mắt đá lông nheo như thế nào, vị lính ca ca anh tuấn này cũng không trả lại cho bọn họ. Thân phận của hắn là thị vệ của Dương Lăng, song Đường Nhất Tiên không phải là loại người mê luyến quyền quý. Không vì hắn có thân phận thấp hèn mà không thèm kết giao, mặc dù nàng vẫn mắng nhiếc hắn như cũ, thế nhưng ngữ khí đa phần lại khá thân thiết. Chiều hôm đó, một kỵ mã vội vã phi ngựa từ xa đến dịch quán, đến trước cổng thì nhảy xuống ngựa. Bình thường dịch quán chỉ có hai tay dịch tốt kênh khác, nay bề ngoài thì có hai vị khâm sai, nhưng thực sự lại có thêm một hoàng thượng, cho nên đám dịch tốt kênh phòng đã được thay bởi đám thân quân của Dương Lăng. Cả dịch quán được bảo vệ kín như bưng, hệt như một doanh trại vậy. Người nọ đi đến trước cổng, rút trong người ra tấm ngân bài chứng minh thân phận nội sưởng. Phiên tử các cổng kiểm tra cẩn thận xong, liền có một phiên tử khác dẫn hắn đi vào bên trong sân. Trên một quán rượu nhỏ treo một lá cờ cũ rách nằm đối diện với dịch quán. Một vị tiểu khách vụt ngẩng đầu khi thấy ngựa phóng đến trước cổng dịch quán, ánh mắt sắc bén lướt nhìn về phía kẻ mới đến. Vị tiểu khách này vận áo da chó ngắn, quần ấm, ống suông, đầu đội chiếc mũ lông sói màu nâu. Dưới vành mũ rậm là một đôi mày kiếm toát lên vẻ khí khái hào hùng, không ngờ lại là một chàng trai vô cùng tuấn tú. Lúc vào cổng dịch quán, người cưỡi ngựa nọ thoáng nhìn quanh, người tiểu khách thấy được một bên mặt của hắn thì không khỏi hơi giật mình, thầm nghĩ: Là Ngũ Hán Siêu ư? Học được một thân văn võ, bán mạng cho bậc đế vương, quả nhiên hắn đã nương nhờ Dương Lăng. Với võ công của hắn, đáng ra phải là thị vệ cận thân của Dương Lăng mới phải, thế nhưng chống bước chân ngựa mệt mỏi như vậy, hẳn là hắn vừa mới vượt đường dài mà tới đây. Dương Lăng không giữ hắn bên người, y đã phái hắn đi làm gì đây? Chàng trai tuấn tú nọ trầm tư trong chốc lát, trong lòng mang máng cảm thấy dường như Dương Lăng sắp có hành động gì đó, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ hào hứng, ngay sau đó lại biến thành vẻ mù mờ. Hắn đưa mắt nhìn quanh, cặp mắt trong veo lướt qua tốc người đang tụm năm tụm ba trên phố. Nếu như Di Lặc giáo tìm cách ra tay với hoàng đế, nhất định sẽ giám sát dịch quán nghiêm ngặt. Nhưng bọn chúng đang ở đâu đây? Còn cái tên khốn Dương Hổ kia nữa, từ ngày mình bực tức bỏ đi, cũng không biết hắn và Ngũ Thúc đã đi đâu rồi. Chỉ mong bọn họ lạ nước lạ cái mà đừng lỗ mãng định ra tay với Dương Lăng. Nhìn tình hình dịch quán như vậy, bên trong hẳn có trọng binh bảo vệ, nguy cơ trùng trùng. Dương Lăng đi đâu một tí là sẽ có vài trăm cao thủ bảo vệ. Muốn động thủ với y thì khắc nào đưa dê vào miệng cọp đấy. Chàng trai anh Tuấn khẽ thở dài, hàng mày hơi nhíu lại, thực có phần duyên dáng như con gái. Được, rốt cuộc cũng đã đến rồi, hoàng thượng nghe tin nhất định cũng sẽ rất vui đấy. Cũng trong lúc đó, Dương Lăng phấn khởi nói, thấy Ngô Hán Siêu mặt đầy vẻ phong sương, y liền bảo: mau đi rửa ráy, ăn uống một tí rồi nghỉ ngơi đi, tối nay bản quan sẽ lại bàn kỹ với ngươi. Vốn đoán Nhan Tam Vệ yêu cầu kết minh cùng hoàng đế triều đình nhà Minh với một thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao, do bọn họ cũng cho rằng hoàng đế Đại Minh sẽ không hạ thấp địa vị mà chạy tới gặp mặt bọn họ. Bọn họ biết triều đình người Hán coi trọng nhất là mặt mũi và thích tiếm lợi kẻ khác, nhưng triều đình nhà Minh lại thà giữ thanh danh chứ không cần ích lợi. Ngay cả khi thông thương với nước khác cũng đều đòi đối phương phải dùng phương thức triều cống của nước lệ thuộc mà tiến hành. Hoàng đế Đại Minh sẽ vì một thế lực còn chưa đáng được gọi là một quốc gia như Đoá Nhan Tam Vệ mà từ bỏ tư thế cao ngạo của hắn ư? Ai ngờ vị thiên tử của nước lớn phương Đông này lại đến thật, khiến cho Hoa Đáng và các thủ lĩnh bộ lạc vừa thấy bất ngờ lại vừa mừng vừa lo. Hoa Đáng lập tức tuyển chọn 4.000 thiết kỵ đi tối ngủ ngày, bí mật xuất phát tiến về phía Đại Đồng. Trương Vĩnh nhìn theo Ngũ An Siêu lui ra ngoài, chợt cũng trở nên lo lắng. Lão nói với Dương Lăng: Dương đại nhân, Hoa Đáng đã đến thật rồi, nếu Ba Nhan mà biết tin ắt sẽ gây bất lợi cho hoàng thượng. Chúng ta thật sự phải gặp mặt bọn chúng hay sao? Dương Lăng cũng hơi lo, nhưng nếu y để lộ ra sự do dự và lo lắng, há chẳng khiến cho kẻ khác càng thêm sợ hãi hay sao? Thế là y bèn đè nén sự hồi hộp lo âu trong lòng lại, rồi gật đầu đáp: phải gấp, kiểu gì cũng phải gấp, phóng lao phải theo lao thôi. Nếu như lúc này mà lùi bước, chẳng những chúng ta sẽ bị người Mông Cổ chê cười, mà nghìn đời sau cả ông, tôi lẫn hoàng thượng đều sẽ trở thành người bị người ta nhạo báng cả thôi. Đoạn y đứng dậy tản bộ trong phòng mấy bước rồi nói: Hòa Đáng chỉ mang theo 4.000 nhân mã, số lượng người này nếu nói ít thì không ít, nhưng một khi tản vào trong Đại Mạc Thảo Nguyên sẽ như muối bỏ biển, không thấy bóng dáng đâu cả. Huống hồ thám mã của Bá Nhan chỉ để ý đến hướng đi của quân đội Đại Minh ta, không lý do gì mà bố trí thám mã ở tại hậu phương của mình, vì vậy chưa hẳn là sẽ phát hiện. Dương Lăng bước tới bàn, cầm lấy ấm trà, rót cho Trương Vĩnh và chính mình mỗi người một chén trà nóng, rồi nói tiếp: Đoá Nhan Tam Vệ cũng từng đến biên giới cướp bóc, cho dù Bá Nhan có biết tin bọn chúng di chuyển về biên giới, cũng sẽ tưởng rằng bọn chúng thừa dịp mà đánh cướp. Người thất tát không thể biết được tin tức hoàng đế rời kinh sư đi đến Đại Đồng đâu. Nói đến đây, Dương Lăng chợt nhớ đến lời mà người con gái cưỡi ngựa có bóng hình xinh đẹp rực đỏ như lửa trong gió tuyết đã nói với y. Y thầm nghĩ: quái lạ, đến đây lâu như vậy rồi sao vẫn chưa thấy Di Lặc giáo có động tĩnh gì đây? Là Hồng Nương Tử đã gạt mình, hay là Di Lặc giáo không biết hoàng đế đến Đại Đồng, hay là đã biết nhưng chưa có cơ hội ra tay đây? Hiện tại vẫn chưa đến lúc Di Lặc giáo công khai tạo phản, nhất là Đại Đồng hiện giống như một doanh trại quân đội, ngoài thành là lính, trong thành cũng là lính. Cho dù Di Lặc giáo có vọng tưởng giết hoàng đế, cũng sẽ không có cơ hội động thủ ngay tại chỗ này. Nghĩ đến đây, Dương Lăng vứt bỏ mối uy hiếp không thể nào xảy ra giữa thiên quân phận mã sang một bên, rồi tiếp tục lo nghĩ về chiều hướng của Bá Nhan khả hãn. Hiện tại đại quân của hắn đang tấn công và cướp bóc vùng Hồ Quan, Bình Thuận, xem ra không hề hay biết gì về tin tức hoàng đế đang ở Đại Đồng. Nhưng ngộ nhỡ có gian trá, đội thiết kỵ có thể phi về trong một ngày của hắn, quả thực sẽ là uy hiếp lớn nhất. Nghĩ vậy, Dương Lăng vỗ nhẹ tay, một tay phiên tử lặng lẽ bước vào. Dương Lăng nói: đi báo cho người của nội sướng tại bản địa tăng cường thu thập mọi tin tức, chú ý đến tất cả những kẻ khả nghi, khi có tin tức phải lập tức bẩm báo. Phiên tử nọ dạ một tiếng rồi xoay người đi ra. Dương Lăng quay trở lại bàn, lấy giấy và nghiên mực ra nói: đại quân của Dương Nhất Thanh đóng gần trong ngang tấc, không cần vội báo tin cho y. Đại Hoa Đáng đến gần mới lại sẽ báo cho Dương Nhất Thanh điều động quân đội về. Bây giờ tôi sẽ soạn một bức thư, đóng kim ấn Khâm Sai, lệnh cho chỉ huy sứ Thái Nguyên đưa quân đến Đại Đồng làm quân dự bị. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đích thân mang người cải trang lên núi Bạch Đăng khảo sát địa hình, chuẩn bị trước vậy. Trương Vĩnh lo lắng hỏi: cải trang ngư, đại nhân mang theo ít người, rất có thể gặp phải nguy hiểm, hay là mang theo 2000 thiết kỵ vậy? Dương Lăng lắc đầu cười bảo: người biết địa điểm kết minh ít thôi, nếu mang đại quân mấy nghìn người chạy lên Bạch Đăng Sơn dạo xem phong cảnh, vậy chẳng phải nói cho kẻ khác biết Khâm Sai đến đây là có dụng ý hay sao? Yên tâm, nơi đó xưa nay yên tĩnh, lại ở gần thành, quân chủ lực của giặc Tháp lại đã đi đến Bình Thuận, việc tôi lên núi Bạch Đăng chỉ có tôi và ông biết thôi, ai mà chờ sẵn ở đó chứ? Được vậy chẳng phải là thần tiên sống rồi hay sao? Ăn uống no nê trên lầu Bách Mị Các xong, thương nhân buôn đồ Ngọc Bao Lục Gia vừa siêu vẹo bước xuống thang khác, vừa tươi cười ngâm nga một điệu hát dân gian. Hắn mới vừa bàn xong một vụ mua bán nữa, trong thời buổi binh mã loạn lạc thế này, làm được việc đó thực không dễ chút nào. Gã sa phu người Mông Cổ Kim Bảo Tiêu có dáng người khôi ngô, mặt mày chất phác, tên là Aman, tận lực dìu một bên giúp hắn khỏi va đụng với những tiểu khách khác. Ra đến hành lang ngoài cửa, tiểu nhị trông coi chuồng ngựa vội dắt xe ngựa của Bao đại gia. Aman cầm lấy dây cương, một tờ giấy được vo tròn cũng được bí mật chuyển vào trong tay của gã. Aman thản nhiên dìu Bao lão ca lên xe, rèm tre vừa được buông xuống, xe ngựa liền phóng băng băng trên con phố lớn. Aman lặng lẽ đặt mảnh giấy nhỏ lên đùi, dở ra xem, bên trên chỉ có một hàng chữ nhỏ: Lý Gia Tập dưới Bạch Đăng Sơn có thóc gạo. Vẻ mặt thờ ơ, Aman vung tay quát: ra! Rồi vo tròn mảnh giấy bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt đi. Tiếng vó ngựa dồn dập, hơn 20 người cưỡi những thất ngựa tráng kiện băng qua sông Ngự đến dưới chân núi Bạch Đăng. Con đường đất vàng vốn được đầm chắc đã bị tuyết tan thấm nhão, lại bị những đoàn xe quân sự xuôi ngược nghiến qua, tạo nên những giải đất cứng ngoằn nghèo vệt bánh xe. Thế nhưng tuần mã vẫn thoải mái phóng qua, lướt đi băng băng. Những người này đều cưỡi ngựa dắt đao, áo da ống bó, đầu đội mũ chùm da hiêu da chó, vùng roi thúc ngựa trông rất dũng mãnh tráng kiện. Nhìn bọn họ y như những kẻ thân hào giàu có ra ngoài săn bắn. Nhưng vùng Đại Đồng quanh năm gặp nạn binh đao, trăm họ lân cận cũng biết một ít về quân sự. Nếu trông thấy vũ khí của những kỵ sĩ này nhất định sẽ cảm thấy hơi quá lạ. Vỏ đao hơi cũ, trên chuôi đao không hề có giải tua đỏ trang trí, thân đao dài hơn đao mũi hẹp bình thường đến hơn một thước, cùng là một loại phác đao. Các bộ phận đồng thau nối lưỡi đao và chuôi đao đều sáng loáng do ma sát với vỏ đao, xem ra tất cả đều là vũ khí tùy thân được sử dụng hàng ngày. Nỏ ngắn và bao tên treo lệch một bên yên ngựa, trông khí phách này tuyệt không phải là những kẻ đạp tuyết săn thú bình thường. Lúc gần trưa trời vừa đổ một cơn tuyết nhỏ kéo dài, quá trưa thì vừa tạnh, vẫn còn sót lại một ít bông tuyết rơi, không khí se lạnh sảng khoái thấm tận ruột gan. Không xa ở phía trước là ngọn núi Bạch Đăng, nằm dựa vào núi Phương về hướng bắc. Năm xưa Hán Cao Tổ là Lưu Bang dẫn 30 vạn đại quân viễn chinh Hung Nô, sau một trận đại thắng đã kinh địch liều lĩnh tiến bừa, bị 40 vạn đại quân Hung Nô vây khốn tại Bạch Đăng Sơn suốt 7 ngày 7 đêm, sau phải dùng diệu kế mới có thể thoát thân được. Ngọn núi nhỏ bé này cũng nhờ đó mà vang danh thiên hạ. Trời rất đậm giữa tiết trọng đông, hiếm có ai nhàn rỗi lên núi, nên vừa mới đến lân cận vùng núi đã không còn thấy dấu vết con người. Hơn 20 kỵ sĩ duỗi ngựa lên đồi, phóng mắt nhìn ra xa, trên cánh đồng tuyết nhấp nhô như sóng gợn nằm trơ trọi một ngọn núi nhỏ, cao không quá 100 trượng, cũng không tính là quá cao. Thế núi thoai thoải, lúc đầu nghe nói là núi, Dương Lăng còn tưởng nó cao lớn hiểm trở thế nào. Giờ trông thấy ngọn núi đồi và vùng đất khá bằng phẳng chung quanh, y mới cảm thấy yên tâm. Ngọn núi này là một ngọn núi đồi đất vàng, căn bản không có chỗ nào hiểm trở để phòng thủ. Đương nhiên, nếu trên núi bố trí trọng binh, chiếm lấy địa thế trên cao thì với 5.000 binh mã trở lên cũng đủ để chống lại sự công kích của mấy vạn đại quân. Từ nơi này đến Đại Đồng chỉ khoảng 10 dặm. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, chỉ cần kiên trì chống đỡ nửa ngày là đủ để quân Minh kéo tới tiếp cứu. Quanh núi là một mảng đồng hoang bát ngát, nếu quân Minh bố trí sẵn phục binh, Đoá Nhan Tam Vệ đến kết minh cũng sẽ có thể phát hiện từ xa mà kịp thời cao chạy xa bay. Quả thật đây là chốn rất thích hợp để làm nơi đàm phán. Tuy ngọn Bạch Đăng không cao, thế nhưng xung quanh lại rộng rãi, chu vi chừng mấy dặm, Dương Lăng dẫn hơn 20 thân binh lên núi, ngước mắt nhìn xa. Phía bắc chính là ngọn núi Phương chập trùng, cách chừng 2 dặm là một thôn trang, xem chừng cũng không nhỏ. Dương Lăng ngồi thẳng trên lưng ngựa, quay đầu lại, hơi nheo mắt nhìn về phía con đường trắng xóa đến nhức mắt. Trông thấy từ đằng xa có mấy bóng đen đang đến gần. Với tốc độ đấy, ắt hẳn bọn họ cũng đang cưỡi khoái mã. Dương Lăng thả lỏng cương ngựa, cười sảng khoái. Quả nhiên, không giấu được mắt kẻ hữu tâm. Ngô Hán Siêu đưa cương ngựa lên, đẩy vành nón, hơi căng thẳng. Đại nhân, phục binh của chúng ta đang ở Lý Gia Tập, cách tới đây 2 dặm, thuộc hạ vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Chúng ta có nên đến gần bên đó một chút nữa chăng? Tuy Ngô Hán Siêu tài cao gan lớn, nhưng chẳng ta cũng biết trong Di Lặc giáo có mấy cao thủ trùm đời. Chưa nói đến giáo chủ Lý Phúc Đạt của Di Lặc giáo, nội ba người con của lão cùng vài vị tiên sư trong giáo cũng võ nghệ không kém cạnh gì chàng ta. Nếu nên thương độc mã thì chàng tự tin dù không địch lại cũng vẫn có thể tẩu thoát. Song hiện tại có Dương Lăng ở đây, chàng không dám mạo hiểm, nhược bằng Dương Lăng lại bị kẻ địch bắt đi mất. Khi ấy chẳng cần người khác nói ra, nói vào, bản thân chàng cũng sẽ chỉ còn nước tự sát tạ tội. Dương Lăng lại không nghĩ vậy, không phải là y lơ là. Có điều hôm nay 20 tay thân binh bên cạnh y không phải là quân lính chuyên chuyển ngành thành phiên tử nội xưởng, mà là thị vệ đại nội y mượn của chính đức. Thuộc hạ chân chính thuộc về y thì ngoài Ngũ Hán Siêu ra chỉ còn gã Lưu Đại Bồng Chùy do y mới thu làm thân binh thị vệ. Võ công những người này tuy không bằng Ngũ Hán Siêu, song cũng không thua kém là bao nhiêu. Nhóm truy binh đã đuổi đến gần kề, xem ra chỉ có 7-8 người cưỡi ngựa. Hơn 20 người này của mình chẳng lẽ còn không thu thập nổi hay sao? Xem ra mình đã vẽ to chuyện khi âm thầm bố trí 400 tay phục binh ở Lý Gia Tập sau khi nhận được tin tức do Hàn Lâm đưa đến hôm qua rồi. 20 tay thị vệ đại nội ngồi ung dung bình tĩnh trên lưng ngựa, hơi tò mò nhìn chằm chằm vào đội nhân mã đang đến gần. Những thị vệ này đều là những trang thiếu niên anh tuấn, kiêm tài lẫn đức của các môn phái. Rất ít kẻ làm việc trong cung, chỉ cần dựa vào chiêu bài đại nội thị vệ. Trên giang hồ còn kẻ nào dám đắc tội với bọn họ đây? Cho nên ai nấy cũng đều đặt mắt ở trên trán mấy tên yêu nhân Di Lặc giáo còn chưa đáng để lọt vào mắt của bọn họ. Lưu Đại Bồng Chùy là kẻ duy nhất trong đám thị vệ này sử dụng côn sắt. Gã dâu xồm này là kẻ võ biển, tuy côn pháp quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chiêu, song lại rất hữu dụng để giết giặc trên chiến trường. Mặc dù so tài đo nghệ thì gã không bằng Ngũ Hán Siêu, thế nhưng một khi xông va chém giết trên chiến trường thì vô luận là thanh thế hay số kẻ thù giết được thì Ngũ Hán Siêu đều kém xa gã. Gã hồi hộp liếm môi, ôm ồm khuyên giải. Đại soái, thuộc hạ nghĩ hay là chúng ta cứ đến Lý Gia Tập đi, mặc kệ nó là yêu đáo hay là giặc thát, Đại Bồng Chùy tôi đều chả sợ chút nào cả. Nhưng mà có đại soái ở đây, nếu thật sự động thủ thuộc hạ sẽ bị bó tay bó chân lắm mà. Vừa phải để ý tới đại soái, vừa phải đánh yêu đáo, rất là phiền phức đấy. Tuy gã này nói chuyện thô lỗ nhưng sự quan tâm lại biểu lộ rất rõ ràng. Dương Lăng nghe xong thì bất giác bật cười, suy nghĩ một lúc y nói: được, vậy chúng ta đi, đến Lý Gia Tập chờ bọn họ. Lý Gia Tập nằm kế Đại Đồng, con đường truyền tin từ kinh sư đi qua đầu thôn kéo đến quan hải phương bắc, nối mọi nẻo đường nên khá là đông đúc. Thương nhân buôn lậu không dám để bò, dê, ngựa ở trong thành Đại Đồng, mà phần lớn bọn họ sẽ nương náu tạm ở đây đợi mua bán xong xuôi rồi mới đồng loạt chuyển đi. Cho nên đầu thôn còn mở một quán ăn lớn. Nó là quán ăn nhưng chẳng qua chỉ là mấy gian chòi gỗ chất bùn cung cấp nước nôi và vài món ăn đơn giản để những người buôn bán vãng lai có chỗ nghỉ chân lót dạ. Chung quanh quán được bao bọc bởi một hàng rào cây, không hề có cánh cửa gỗ nào cả, trông hết sức đơn sơ. Hiện đang là mùa đông, buôn bán tiêu điều, quán ăn chỉ mới mở một cánh cửa, bên trong vẫn chưa có khách. Thấy đám đông hơn 20 người của Dương Lăng kéo đến, ông chủ quán không khỏi vui sướng ngất ngây, liền vội chạy ra nghênh đón, mặt cười toe toét, nồng nhiệt đón tiếp. Ồ, chào các vị khách quan, các vị dùng món gì vậy? Lão lia mắt thật nhanh, nhận biết những người này không giống thương gia bình thường. Nhưng lão chỉ là ông chủ của một quán ăn nho nhỏ, là một tiểu nhân vật thấp hèn nhất, kiếm được 2 văn đồng trinh là đã tốt lắm rồi, sẽ không có ai lại hạ mình đi gây chuyện với những kẻ nghèo khổ như lão. Lưu Đại Bồng Chùy buộc ngựa vào cột, lại nhanh nhẹn tiếp lấy cương ngựa của Dương Lăng buộc vào, rồi lớn tiếng dặn dò. Lão bán, trong quán có món gì ăn được cứ bưng lên là được, đồ ăn nóng càng tốt. À đúng rồi, kiếm chút rượu trắng luôn. Ông chủ vội đáp. Dạ, Trong quán có bánh bao không nhân, bánh nướng, còn có lợn béo vừa mới mổ đón Tết nữa kìa. Tuyệt nữa là có món thịt heo sắt vốn, các vị khách quan lại uống thêm bát canh dê, bảo đảm uống xong sẽ thấy ấm người. Sắt vụn là cách gọi của người dân xứ Sơn Tây. Cách làm là ngâm heo hoặc dê cả vào nước, rồi lát mỏng, sắc gia vị như tiêu, gừng, tỏi, muối vào. Sau đó hầm thành một nồi, dùng món thịt nguội này với rượu trắng kết hợp cùng với nước canh dê óng ánh, quả thực mùi vị rất không tệ. Đám đại nội thị vệ vây quanh bảo vệ Dương Lăng đi vào chòi, lau sậy được chất quanh chòi thành đống, bên trong kín gió nên khá ấm áp. Sáu viên thị vệ không cần căn dặn đã giằn đao chậm rãi đi loanh quanh trước cửa. Chiến mã được buộc kiểu thòng lọng ở một bên, giật một cái lên tuột ngay, có thể lên ngựa tác chiến bất cứ lúc nào. Chủ quán bê một vại nước cốt ngâm trong một cái chậu to từ trên quầy đến. Trời lạnh khiến cho mặt trên lớp thịt lợn sắt vụn đóng một lớp váng mỡ trắng tinh. Ông chủ vội vã chạy ra sau quán gọi lớn: "Còn mẹ nó Tam Nhi, mau đun lửa hâm đồ ăn đi. Tao nói cái thằng nhãi mau nhanh chân lên một chút đi, mặt trời đã chiếu tới đít rồi. Mau mau chạy đi lấy lúa mạch và chấu cám đen cho ngựa của mấy vị khách quan này ăn đi." Dương Lăng sắt mạnh hai tay cười nói: "Chủ quán à, không cần phải lo cho ngựa đâu. Chúng tôi đến từ thành Đại Đồng không xa mấy, chốc nữa còn phải chạy về, ăn đại chút gì là được rồi." Căn trò lớn này xoay về hướng mặt trời, khi cuộn rèm lên ánh nắng sẽ chiếu thẳng vào, khiến nó ấm hơn khi che rèm lại. Dương Lăng ngồi ở bàn gần cửa, ánh nắng dọn lên thân của y, bóng râm của chòi che khuất khuôn mặt nên y lại có thể nhìn thấy rõ bên ngoài. Mặt đất sau mùa gặt phủ một lớp tuyết trắng mỏng mong manh, thấp thoáng lộ ra những gốc rơm rạ. 6-7 thất ngựa ở đằng xa dừng lại trên con đường dưới chân núi Bạch Đăng một chốc, chừng như đang do dự không biết có nên đuổi theo hay không. Dương Lăng thấy vậy không khỏi thầm cười nhạt. Đêm qua Hàn Lâm đã lặng lẽ phái người chuyển tin tức thám thính được sang chỗ y. Do binh hoang mã loạn, thương nhân từ các nơi khác đến Đại Đồng không nhiều, nhờ Hàn Lâm khổ tâm tổ chức ở Đại Đồng, mạng lưới tình báo của nội xưởng dễ dàng nắm vững hành tung của bọn họ và truyền tin về. Hàn Lâm biết nếu muốn giết hoàng đế, quyết không thể chỉ vài ba nhân vật giang hồ võ công siêu đẳng mà đã có thể làm được, chỉ riêng việc theo dõi cảnh giới và dò la tin tức thôi đã cần đến không ít người. Vì vậy ông lại sàng lọc trong những tin tức được trình lên, chọn ra toàn bộ những nhóm dưới 2-3 người, đặc biệt là những nhóm có phụ nữ và trẻ em. Sau cùng chỉ còn lại mấy top nhân vật cực kỳ khả nghi. Đám người Dương Hổ tự xưng là thương nhân hàng gia, nhưng quản sự và gia bộc mang theo có đến 7-8 người. Năm mới bọn họ lại chạy vội chạy vàng đến thành Đại Đồng, chỉ ăn rồi ngủ, không chịu vội mua hàng rời đi. Thật hết sức đáng ngờ. Thành thử ông đã phái thêm người bí mật giám sát bọn họ, đồng thời mau chóng truyền tin cho Dương Lăng. Hiện tại Đại Đồng giống như binh doanh vậy, Dương Lăng cũng dự liệu nếu quả thật có thích khách thì nhân số cũng sẽ không quá nhiều. Trương Vĩnh nghe tin xong thì lập tức muốn mang người đi bắt bọn họ lại, mặc kệ có phải là kẻ xấu hay không, cứ vứt vào đại lao rồi tính sau. Đám người Đại Vương Hồ Toản và Uông Dĩ Hiếu đã ngầm ưng thuận việc hoàng đế gặp mặt thoa đáng, hơn nữa cũng đã ngầm hẹn không đến bái kiến hoàng thượng, cho nên bề ngoài bọn họ cũng vả như không hề hay biết chuyện hoàng đế đang ở Đại Đồng. Dương Lăng lo rằng nếu như nội xưởng dương cờ giống trống bắt người ở trong thành, một khi tin tức lọt vào tai đám người Hồ Toản thì bọn họ sẽ lại đổi ý, lo lắng chạy ào tới khóc lóc can ngăn hoàng thượng, cho nên y quyết định lấy thân làm mồi dụ rắn ra khỏi hang. Ở đằng xa, đám 6-7 kỵ sĩ cứ đi lòng vòng mà không tiến vào thôn, dường như đã bàn bạc xong, bỗng giục ngựa phi thẳng tới. Bọn thị vệ ngồi trong chòi cùng đứng dậy đánh soạt, tay đã án trên chuôi đao. Dương Lăng bình tĩnh bảo: "Cứ ngồi xuống đi, bọn chúng có thể xông vào trong chòi được hay không? Chuẩn bị kỹ hỏa tiễn và pháo hiệu, một khi có sự liền lập tức gọi người. Quan binh bất giặc không tội gì mà đã đả độc đấu cả." Đám thị vệ lại chậm rãi ngồi xuống, song tay vẫn dằn trên chuôi đao, mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Đám người nọ tới gần, tổng cộng 7 người ngựa, ngoại trừ một lão già trạc ngũ tuần, còn lại đều là tráng niên tuổi chừng 30, trông khỏe như cọp, đầu quấn khăn trùm, hông dắt nhạn linh đao. Ánh mắt của Dương Lăng thoáng lướt trên khuôn mặt của 7 người, rồi dừng lại trên khuôn mặt của một gã mặt dẹo. Người này chính là Dương Hổ, tuy gã đã cải trang, khuôn mặt đã được thay đổi qua loa, thế nhưng thân hình vẫn vậy. Cái khí chất ngông cuồng ngạo nghễ vẫn khiến cho y nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, nghiễm nhiên là thủ lĩnh của cả bọn. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong tích tắc, mắt của Dương Lăng hơi lóe lên một tia kinh ngạc. Y đã mang máng nhận ra Dương Hổ. Không ngờ kẻ đuổi tới lại là Dương Hổ, mà không phải là người của Di Lặc giáo. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y. Sao Di Lặc giáo không thấy có động tĩnh gì mà lại Dương Hổ đuổi tới đây vậy? Nếu cho rằng Hồng Nương Tử gạt mình thì thực khó hiểu. Dù sao thì mình cũng đã biết tin, bất luận thật hay giả, ắt sẽ đều tăng cường cảnh giác. Nếu những gì Hồng Nương Tử nói là thật, thì sao Dương Hổ còn ngu xuẩn để mặc cho Di Lặc giáo lợi dụng như vậy? Chẳng lẽ gã và Hồng Nương Tử vẫn chưa gặp nhau, vẫn chưa biết chuyện này hay sao? Vẻ kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt của Dương Lăng bị Dương Hổ lầm tưởng là do sợ hãi. Trên mặt của gã lóe lên vẻ kinh thường, rồi quay đầu đi như không có việc gì. Gã vừa ngông nghênh bước vào chòi, vừa gọi chủ quán. Ông chủ, sắp 10 cân thịt bò, hâm một vò rượu nóng, mau dọn lên cho bọn ta. Gọi món rồi, gã sảng khoái, ngồi phịch xuống bàn bên, gỡ thanh bộ đao dắt thông vắt ngang lên bàn, hung hãn trừng mắt với Dương Lăng. Chủ quán vội châm trà đưa lên bàn cho gã, thừa dịp lướt mắt nhìn đám người chung quanh, ai nấy mặt mày hầm hầm, cộng thêm bầu không khí căng thẳng và lạnh lẽo khiến cho lão rét cả người, bèn lật đật lui ra sau quầy. Dương Hổ cũng không thèm để ý đến lão, hai mắt của gã vẫn nhìn Dương Lăng chằm chằm. Gã thực căm hận Dương Lăng đến tận xương tủy. 200 tâm phúc của gã bỏ mạng trước Cao Lão Trang, mối thù này gã chút hết cả lên đầu của Dương Lăng. Nay ấy thế cũng vì bất đồng ý kiến mà giận dỗi bỏ đi, món nợ này gã cũng chút lên đầu của Dương Lăng nốt. Vì vậy gã càng coi Dương Lăng như là cái gai phải nhổ. Di Lặc giáo giao du với tầng lớp thượng tầng, biết rằng hoàng đế cải trang không phải là chuyện đùa. Nếu trọng thần bên cạnh hắn bị ám sát, thì khi ấy muốn đụng đến hắn ắt sẽ khó như lên trời. Nhưng Dương Hổ, một tên mã tặc, thì lại suy luận rằng diệt trừ được vết cánh của hoàng đế thì mới dễ xuống tay với hắn ta. Chỉ mang theo vài người, gã ở Đại Đồng như kẻ mù sắt ngựa lòa, không có kế sách gì cả. Biện pháp duy nhất chính là phái người thay phiên dán mắt vào Dương Lăng, giúp y canh nhà giữ sân, âm thầm theo y tớ lui giữa vương phủ và dịch quán. Sáng hôm nay nhận được tin Dương Lăng cải trang giả dạng thường dân đi ra ngoài thành, Dương Hổ mừng khôn kẻ xiết, liền lập tức dẫn người đuổi theo. Sát khí bao trùm cả căn chòi, thớ thịt của mọi người đều trở nên căng cứng, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đối phương. Đại chiến trực chờ bùng nổ, Dương Lăng nhô lấy chén trà, cẩn thận uống một hớp rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, chỉ sợ tiếng động lớn sẽ lập tức dẫn đến một hồi đại chiến. Lão chủ quán khéo nhìn sắc mặt trông thấy tình hình không ổn, thế là không khỏi thầm kêu khổ, lặng lẽ đẩy bàn tính ra. Lão bắt đầu khe khẽ lui về phía sau, lặng lẽ đưa tay ra sau giở tấm rèm cửa. Dương Hổ lặng lẽ quan sát một hồi, phát hiện trong và ngoài chòi chỉ có hơn 20 người. Sau khi ước lượng qua võ công của đám phiên tử nội sưởng trong đêm công kích Dương phủ ngoài Cao Lão Trang, gã liền có quyết định. Hiện tại ngoại trừ gã ra còn có một cao thủ về ưng chảo công là Hoắc Ngũ Thúc. Nếu muốn tập kích giết chết Dương Lăng giữa sự bảo hộ của hơn 20 tay thị vệ này thì phần thắng ít ra cũng có đến 7 thành. Gã đưa mắt nhìn Hoắc Ngũ Thúc ngồi đối diện, mắt hơi cụp xuống ra hiệu đã quyết định động thủ. Lão chủ quán vừa mới vén rèm cửa, Dương Hổ đã chợt đứng bật dậy. Các đại nội thị vệ ngồi chung quanh nhịn không được cũng đứng cả lên, tiếng đao vạt khỏi vỏ soàn soạt nghe giận cả người, đao quang lóe khắp căn chòi. Thủ hạ của Dương Hổ cũng đứng bật dậy, lật ngã một băng ghế xuống đất đánh cái bộp. Chỉ nghe Hoắc Ngũ gia vẫn ngồi trên ghế dài vững như bàn thạch, song trên mu bàn tay cầm chén trà nóng hổi của lão đã không chút cử động mà nổi vòng gân xanh. Dương Lăng và Ngũ Hán Siêu ngồi đối diện cũng không động đậy. Ngũ Hán Siêu một tay giằn lấy phối kiếm, một tay lặng lẽ lần vào trong chiếc túi dắt thõng dưới lưng, cầm lấy 5 cây phi tiêu kim tiền được mài bén nhọn. Lưu Đại Bổng Trùy ngồi bên phải lại đã nhảy bật dậy, nắm chặt cây côn sắt đen thù lùi trong tay. Dương Hổ liếc mắt nhìn quanh rồi chợt ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười liên miên của gã chưa dứt, Dương Lăng cũng chợt mỉm cười nói: "Trước mặt hẳn là Dương Hổ, Dương huynh phải không? Từ dạo chia tay nhau tại kinh sư, bấy lâu nay huynh vẫn khỏe chứ?" Dương Hổ cười gằn đáp: "Đa tạ đã quan tâm, Dương mỗ gặp nạn lớn không chết đi, vẫn mong được báo đáp ân đức của Dương đại nhân đấy. Tiếc rằng thêm cửa nhà họ Dương quá cao, Dương mỗ chẳng dám bước vào. Giờ thì tốt rồi, đại nhân vậy mà rời xa kinh sư, thật đúng là cầu được ước thấy, ông trời có mắt mà." Dương Lăng khẽ lắc đầu bảo: "Vốn dĩ chúng ta có thể làm huynh đệ tốt, người đuổi đến Đại Đồng có phải là đã quyết tâm muốn tạo phản chăng? Có chịu nghe ta khuyên nhủ một câu không? lúc này buông đao, bản đốc có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Hổ cười hăng hắc, đang định giễu lại, chợt có tiếng vó ngựa gõ dồn, mọi người trong chòi đều vụt đưa mắt nhìn ra xa bên ngoài. Từ đằng xa có một người cưỡi khoái mã phóng như bay tiến đến. Kỵ sĩ khom lưng trên lưng ngựa, cùng ngựa tạo nên một đường thẳng tắp. Nhìn từ xa trông không rõ tướng mạo, chỉ nhận ra được người đó vận một chiếc áo bào màu cho, là trang phục đàn ông. Hồng dắt một cây đao thép không vỏ, thi thoảng tia nắng quét ngang hắt ra những tia sáng chói mắt. Chỉ trong chốc lát, ngựa đã đến trước cửa chòi. Kỵ sĩ ghìm cương kiện mã, hí một tràng dài. Người nọ đứng thẳng dậy, vó ngựa đá tung cuộn tuyết trước mặt, chân ngựa còn chưa tiếp đất, kỵ sĩ đã nhẹ nhàng nhảy xuống, sải bước tiến vào trong chòi. Hai bên đang ở thế dương cung bạt kiếm, không biết kẻ đến là địch hay ta, đều trừng mắt nhìn kẻ đó không nói tiếng nào. Người này mặt ngọc mày kiếm, mũi cao miệng nhỏ, thoạt trông khí khái tràn trề, tuy ăn vận như một chàng trai trẻ tuấn tú, nhưng Dương Lăng và Dương Hổ liếc mắt đều lập tức nhận ra cô nương qua lớp dịch dung vô cùng đơn giản đấy. Dương Hổ mừng rỡ gọi: "Nương tử, nàng đến thật đúng lúc à, hãy liên thủ với vi phu giết chết Dương Lăng, báo thủ cho các huynh đệ." Năm ngón tay của Hoắc Vũ Gia bấu chặt lấy chén trà nóng hổi, vốn định ném về phía Dương Lăng, lúc này trông thấy nàng, lão cũng kinh ngạc lỏng tay, mừng rỡ đứng dậy gọi: "Oanh nhi sao? Cháu gái ngoan của thúc thực khiến ngũ thúc lo muốn chết đi được, mau qua đây." Dương Lăng chỉ mang theo hơn 20 tay thị vệ, chú cháu chúng ta liên thủ liền có thể vây giết đi dễ như trở bàn tay. Thôi anh nhi đanh mặt đáp: "Ngũ thúc cả, mục tiêu chính của chúng ta là Di Lặc giáo, muốn báo thù hắn sao? Đó thật là chuyện chó đi bắt nhím mà, biết cắn chỗ nào đây. Nếu vì chăm họ, chúng ta nào có bản lĩnh cai trị giang sơn. Nếu thật sự sát hại hoàng đế và Dương Lăng, chính là giúp cho Di Lặc giáo toại nguyện rồi, lại khiến cho giặc Tháp ngoài quan ái thừa kế xông vào, chúng ta gánh không nổi tiếng xấu mấy đời này đâu." Cặp mắt như thu thủy của nàng liếc sang Dương Lăng rồi chắp tay và những tay thảo khấu nói: "Các vị huynh đệ, trong các vị có người là nhân mã chạy cũ của Thôi gia ta, có người là huynh đệ phe phi hổ của tướng công ta. Thôi anh nhi và các vị huynh đệ cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử, đã có bao giờ là kẻ sợ chuyện đâu, cho dù là vị Khâm Sai đại nhân này." Nàng liếc ngang đôi mắt đẹp về phía Dương Lăng, ngạo nghễ nói tiếp: "Ta cũng tự tay bắt y về, bình yên mà thoát khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp của 10 vạn đại quân. Oanh nhi không phải là kẻ sợ chuyện, nhưng người giang hồ chúng ta coi trọng đạo lý, oan có đầu, nợ có chủ. Dương Phú là con dê béo, chúng ta là kẻ bắt cóc, có đắc thủ hay không đều phải dựa vào bản lĩnh mỗi người. Chưa từng nghe chuyện bắt cóc thất thủ rồi lại coi con dê béo đó là kẻ thù, đó chỉ là bởi chúng ta học nghệ chưa tinh thông mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta bị kẻ khác lừa đi bắt người, đã chúng phải kế lừa hổ để trị hổ của người ta, các vị nói thủ này có nên trả hay không?" Này rõ rành rành, Di Lặc giáo muốn đối phó với Dương Lăng, sơn trại chúng ta bị quân binh nhổ mất đi, mà chúng ta lại cứ cố chạy đến làm tốt thí cho người ta, để người ta ăn ốc còn mình đi đổ vó, làm chuyện ngu xuẩn như vậy xem có được không? Đoạn nàng bất mãn trừng mắt với Dương Hổ lên tiếng bảo: "Thế các người lục tục kéo ra khỏi thành thì ta đã theo rồi, không có ý gì khác cả. Ta không đồng ý với việc giết Dương Lăng, vin vào lá cờ thế thiên hành đạo của sân trại chúng ta. Lý lẽ cần nói ta đã nói hết rồi, huynh đệ nào đồng ý với ta mời đứng sang bên này." Những người thuộc trại cũ của Thôi gia đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều là lứa cao thủ sân tặc trẻ tuổi. Trong mắt bọn họ, sức hiệu triệu của Thôi đại tiểu thư hơn xa Hoắc Ngũ Thúc, đã trải qua thời đỉnh cao. Nghe xong những lời lẫm liệt của Thôi Anh Nhi, bọn họ từ từ bỏ đao xuống, chần chừ bước sang bên cạnh Thôi Anh Nhi. Dương Hổ giận muốn rách phổi, trợn mắt mắng to: "Thôi Anh Nhi, cô điên rồi sao? Cô là vợ ta hay là vợ tên Dương Lăng này hả? Không ngờ cô lại nối giáo cho giặc. Cô không giúp ta thì thôi, còn muốn lôi kéo các huynh đệ đi, đây là bổn phận làm vợ hay sao? Được, được, được lắm." Gã giận quá hóa cười: "Xưa nay ta luôn nhịn cô, nhường cô, nhưng không sợ cô. Cô thật sự nghĩ mình là Dương Khóa Hổ sao? Trở về sân trái, ta sẽ mời tất cả các trại chủ các núi tới trước mặt nhạc phụ đại nhân, hỏi cho rõ ràng. Lão dạy dỗ con gái mình thật giỏi." Hoắc Ngũ Thúc cũng nén không được giận, tuy rằng lão yêu thương Thôi Anh Nhi, thế nhưng con gái lấy chồng coi như nước đã đổ đi, không liên can gì đến Thôi lão gia nữa, đâu lại có chuyện vợ trái lời chồng, đó chẳng phải là đại nghịch bất đạo hay sao? Hơn nữa lúc đi lão gia tử đã có lời yêu cầu, lão áp chế Thôi Anh Nhi không để nàng can thiệp vào đại sự của Dương Hổ. Hoắc Ngũ Thúc nghiêm khắc quát: bọn khốn chúng mày, lúc lão gia tử phái chúng mày đi tới đã nói như thế nào? Hết thảy đều phải nghe theo sự an bài của cô gia, giờ lại theo anh Nhi làm loạn hay sao? Dương Lăng đi đâu cũng có thị vệ vây quanh như mây, ngoại trừ hôm nay còn có cơ hội nào tốt như vậy nữa không? Nghe lời ta, cùng cầm lấy vũ khí làm thịt cái tên họ Dương này đi, bằng không chắc các ngươi cũng biết sân quy của Thôn lão đạo rồi đấy. Mấy gã cao thủ thuộc sân trại nhà họ Thôi lưỡng lự nhìn nhau, cảm thấy khó xử, nhất thời không biết nên nghe ai. Khuôn mặt xinh xắn của Thôi Anh Nhi thoáng tránh bạch nói: Ngũ Thúc à, Dương Hổ bị loại danh làm mê muội tâm can, Thúc còn chống lưng cho gã ai sao? Hoặc Ngũ Thúc hừ một tiếng, nghiêm khắc nói: Oanh Nhi, đừng trách Ngũ Thúc nói với con điều này, con đang làm chuyện quá hồ đồ, khiến người ngoài nghe thấy chê cười rồi đấy. Chúng ta là kẻ lăn lộn trên sân trại, vậy mà con lại đến giúp quan binh, sau này cha con và chồng của con biết đứng trong giới lục lâm như thế nào đấy? Lưu Đại Bồng Chùy nhìn thấy màn đấu đá nội bộ này mà cả mừng, nhăn nhở cười nói: Thực là có khí phách cả, đấy gọi là thấu hiểu đại nghĩa. Cái cô gái hồng phất nữ này hẳn là một cô nương không còn thú vị gì lắm rồi. Nếu không một nữ nhân hiểu lý lẽ như vậy, một tên thủ lĩnh mã tặc như hắn sẽ không nói bỏ là bỏ ngay đâu. Thôi thì theo đại soái của chúng ta ăn uống thỏa thuê đi. Thôi Anh Nhi nghe hắn nói rằng thì giận đến nóng mặt, cổ tay thoáng run lên, một chiếc thiết lệ đinh sắt bay vút về phía miệng đang thao thao bất tuyệt của Lưu Đại Bồng Chùy. Ngô Hán Siêu đã để phòng sẵn một đồng tiền liền bay tới nghênh đón. Keng một tiếng, hai miếng sắt chạm vào nhau bắn sang một bên. Lưu Đại Bồng Chùy giật mình hoàng hồn, mắng lớn: Mẹ nó chứ, sơn tặc đúng là sơn tặc, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách kìa. Ngô Hán Siêu cười nhạt nói: Hắn là kẻ thô lỗ, Dương phu nhân hà tất phải so đo. Dương đại đương gia định bắt nạt lúc chúng ta ít người hay sao? Thật ngại quá đi. Nói thật với huynh đài, chỉ dựa vào mấy người chúng ta đây, các vị chưa hắn đã đánh bại được đâu. Và lại đúng như vị Ngũ Thúc đây đã nói, đại nhân chúng ta đi đâu cũng có thị vệ vây quanh như mây, há chỉ có bao nhiêu người. Đám người Dương Hổ, Hoắc Ngũ Thúc và Hồng Nương Tử thoạt tiên là sững ra, rồi lập tức sực hiểu, sắc mặt không khỏi biến xấu. Một viên cao thủ đại nội đứng trước cửa mỉm cười, thấy Ngô Hán Siêu nháy mắt với mình liền lập tức lật cổ tay, một viên pháo hiệu bay thẳng lên trời, tiếng nổ vang đi rất xa. Trong khoảnh khắc, mấy trăm viên phiên tử cầm đao mang cung từ các ngõ hẻm hai bên thôn ùa ra vây chặt lấy căn chòi. Một số tay phiên tử rút từ trong thắt lưng ra những chiếc xây xích dài đen thui tung lên mái chòi, rồi tất cả cùng kéo mạnh. Ra một tiếng, cả căn chòi bị kéo đổ thành mấy mảnh. Cũng may trên mái chòi toàn bộ là tuyết, không hề bị đóng bụi. Mọi người trong chòi đều vung binh khí đập cho mấy tấm ván gỗ mỏng tang nát vụn, trên người chỉ dính một lớp tuyết xốp. Nhờ có cây côn sắt to dài 8 thước của Lưu Đại Bồng Chùy, chỗ Dương Lăng đứng cũng không gặp gì nguy hiểm. Trong nháy mắt, cả căn chòi hoàn toàn biến mất, mọi người đều hiện rõ giữa mảnh đất trống. Những mũi tên bén nhọn dày đặc chung quanh đã ngắm vào bọn họ. Ngô Hán Siêu và Lưu Đại Bồng Chùy che chắn trước người Dương Lăng, chậm chậm lui ra ngoài. Nhóm đại nội thị vệ cũng cùng vừa lui vừa giữ cự ly để có thể phối hợp kịp thời. Dương Lăng lùi vào giữa đám thủ hạ, cất giọng hô lên: Hồng Nương Tử, chính do lời của cô vừa rồi, bản quan sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội. Đâm vua giết chúa, hành thích đại thần đều là tội đại nghịch phải chết cả, nhưng chỉ cần các ngươi vứt đao đầu hàng, bản quan sẽ bảo đảm các ngươi không bị tội chết. Hồng Nương Tử hít một hơi, lướt y bằng ánh mắt quật cường, đoạn giơ thanh bộ đao trong tay lên, cao giọng đáp: Dương đại nhân, ta khuyên tướng công quay đầu chỉ vì không muốn bị người ta lợi dụng mà thôi. Hảo hán lục lâm bá châu chúng ta không biết quỷ gối đầu hàng quan binh. Thôi Anh Nhi cùng tướng công và các vị huynh đệ sân trại đây đồng sinh cộng tử, vạn tiến xuyên tim cũng sẽ không chút nhăn mặt nhíu mày. Ý tốt cả đại nhân, ta chỉ xin tâm lĩnh mà thôi. Dương Hổ cười lớn: Hay, hay lắm, thế mà là nương tử của Dương Hổ ta chứ. Các huynh đệ cầm lấy vũ khí, làm lấy ván gỗ làm khiên, chúng ta xông ra đoạt lấy ngựa rồi rút lên núi phương nào. Đám dân tặc vội vã lật bàn và lấy mảnh gỗ vỡ làm những tấm khiên đơn giản quây lại bảo vệ chung quanh. Tiếng cung kéo giết lên giận người, cung tên trong tay đám phiên tử đã kéo căng như mảnh trăng rằm. Ngô Hán Siêu đưa mắt nhìn Dương Lăng xin lệnh: Đại nhân. Dương Hổ bình tĩnh nhìn Thôi Anh Nhi: Bán người con gái này thành con nhím sao? Con tim của hắn thoáng dao động, y quát: Dương Hổ, Thôi Anh Nhi, hẳn các ngươi có thể thấy hôm nay các ngươi sẽ không thoát được. Cho dù các ngươi võ nghệ cao cường như thế nào đi chăng nữa, liệu có thể giết hết 400 thiết vệ của ta hay không? Còn không mau buông vũ khí đầu hàng. Đám người Dương Hổ và Thôi Anh Nhi đều là những kẻ cướp cao ngạo bất kham, hung hãn không sợ chết. Nghe y nói vậy thì chỉ cười nhạt, tránh sau tấm khiên không đáp lời. Dương Lăng cắn răng định quát lệnh bắn tên thì chợt có âm thanh rì rầm, lúc trầm lúc bổng, như có bầy dã thú đang kéo tới, khiến cho Dương Lăng không khỏi ngạc nhiên. Y đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, trên con dốc thoải trắng màu tuyết kéo dài từ sân trang lên ngọn núi phương, xuất hiện một đội quân trông như một con dã thú khổng lồ đang chạy trên đồng hoang. Ngoài tiếng vó ngựa nện xuống mặt ruộng hoang như sấm, chính là tiếng la hét quái dị không ngừng của những kỵ sĩ trên lưng ngựa, thanh thế rất đáng sợ. Tuy nhìn từ xa nên không trông rõ trang phục của bọn họ, nhưng chỉ cần nghe tiếng la hét quái dị thì Dương Lăng, quan binh và bọn mã tặc đã từng trông thấy quân đội giặc Tháp liền biết đó chính là một đội quân Tháp Đát không biết từ đâu chui ra tràn đến cướp bóc xóm làng. Quan binh giết cướp, cướp giết quan binh, ấy là cái lý bình thường như trời với đất, bọn họ là kẻ thù lâu năm không thể hóa giải. Thế nhưng cục diện quái dị hiếm gặp là đám giặc Tháp đến cướp thôn trang này, sẽ giết quan hay là giết cướp đây? Bọn chúng hả sẽ phân biệt hai nhóm người Hán này sao? E rằng đội quân giặc Tháp này cũng vào khoảng 1000 người. Nếu như lúc này mà hai phe động thủ với nhau, đám giặc Tháp đang phi như chớp giật sẽ đến ngay lập tức, bọn họ sẽ làm sao đây? Dương Lăng và Dương Hổ, một kẻ có lòng tin giết cướp cùng một kẻ có lòng tin sẽ trốn thoát, đều tròn xoe đôi mắt. Hợp tác cùng nhau chăng? Có thể sao? Hai người đưa mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối phương chỉ thấy có sự nghi ngờ, lòng hận thù và sự bất tín nhiệm. Mặt đất run rẩy, dân chúng trong thôn đã khóc gào inh ỏi, giặc Tháp tràn tới nhanh như một đàn châu chấu. Cảnh tượng sẽ ra sao đây? Diễn biến sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng đón xem trong tập tiếp theo. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 80 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.